Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1315, Chiến Cửu Võ Ma. Thánh Thành Chủ Nhân, Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân dĩ nhiên biết, tòa Thánh Thành kia chủ nhân đáng sợ, cái này người trưởng khống toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, chắc chắn đáng sợ vô cùng. Nếu là bị cái này người khóa chặt, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Tần Vân trong lòng điên cuồng vận chuyển, chín vị võ ma, cái này thật sự là quá mạnh, một khi chín người ra tay, cái kia Tần Vân rất có thể trực tiếp bị phẫn nộ chín người trực tiếp xé nát ở chỗ này. Tiểu tử này, hư không bên trong, Tu Thiên Võ Thánh thân ảnh xuất hiện lần nữa, người này trong mắt hơi hơi lập lòe, chín vị võ ma vây lại Tần Vân. Tu Thiên Võ Thánh dĩ nhiên biết Tần Vân xuống tràng là cái gì, nhưng Tần Vân cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hắn không đáng vì Tần Vân ra tay. Tiểu tử, gọi hắn ra tay. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Người nào? Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Tu Thiên Võ Thánh, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, Tu Thiên Võ Thánh. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, mệnh hồn bày ra, hư không bên trong, Tu Thiên Võ Thánh thân ảnh xuất hiện ở Tần Vân trong đầu. Cái này người, trong mắt hơi hơi lập lòe, còn có người, nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị cùng cái này người liên hệ lúc, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, hư không bên trong, Tần Vân ngoại trừ cảm ứng lớn Tu Thiên Võ Thánh khí tức bên ngoài, Tần Vân còn cảm ứng được một cỗ hết sức ẩn nấp khí tức, là hắn. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này ẩn giấu người không là người khác, chính là Đoạt Xá Vĩnh Hằng Đại Đế Đạo Tử Điện Hạ. Có. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, vị này đạo tử điện hạ vì sao xuất hiện tại đây cổ thần nhất tộc? Tần Vân không khó tưởng tượng, hai người này mục đích khẳng định cũng là Tử Vong Chi Hải, dù sao này cổ thần nhất tộc chỉ có này Tử Vong Chi Hải có thể dẫn tới này chút cường giả tuyệt thế chú ý. Chín vị võ ma, Tần Vân hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía chín vị võ ma lúc, Tần Vân trong mắt cũng lạnh lùng xuống tới. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Nhìn xem Tần Vân, Cốt Đế Sơn trên mặt phẫn nộ khôn cùng, cái này người trong mắt sát ý càng là mảy may đều không che giấu. Nếu là ánh mắt kia có khả năng giết người, vậy bây giờ Tần Vân đã chết mấy trăm vạn lượt. Tộc trưởng đại nhân ngươi tốt. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhìn xem vị tộc trưởng này, Tần Vân tâm thần phi tốc tính toán, này chín vị võ ma khẳng định biết này Tử Vong Chi Hải đã rơi vào trong tay của mình. Mình bây giờ muốn làm chính là nhường này Tử Vong Chi Hải xuất hiện tại Tu Thiên Võ Thánh hoặc là đạo tử điện hạ trên thân. Tiểu tử, giao ra Tử Vong Chi Hải. Cốt Đế Sơn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, Tử Vong Chi Hải, hư không bên trong, Tu Thiên Võ Thánh trong mắt hào quang tăng vọt, nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui hắn hai con người hơi hơi nheo lại, trong mắt của hắn từng tia ý lạnh lướt qua. Tiểu tử, Tử Vong Chi Hải tại trong tay của ngươi. Tần Vân trong đầu vang lên Tu Thiên Võ Thánh thanh âm. Không sai, Tần Vân thanh âm trầm thấp khôi phục nói, Tử Vong Chi Hải cho ta. Bá đạo thanh âm vang lên, Tu Thiên Võ Thánh vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Tử Vong Chi Hải chính là hắn tìm tới ông tổ nhà họ Cơ then chốt, Tu Thiên Võ Thánh không có khả năng buông tha. Nếu là ta không cho đâu? Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Không cho. Tu Thiên Võ Thánh hơi hơi dừng một chút, cái này người cũng là không nghĩ tới. Như thế thời khắc mấu chốt, Tần Vân còn như thế kiên cường. Cho ta có khả năng giúp ngươi. Tu Thiên Võ Thánh, thanh âm trầm thấp nói. Cứu ta ra tới lại nói. Tần Vân thanh âm, bình thản vô cùng. Cứu hắn, Tần Vân cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào Tu Thiên Võ Thánh nhân từ phía trên. Đến tử vong chi hải. Cái này người chỉ sợ ngay lập tức sẽ rời đi. Cứu ngươi, Tu Thiên Võ Thánh, chân mày hơi nhíu lại tới. Trong hỗn độn, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Tần Vân tuyệt đối là cái thứ nhất. Hắn thấy, đáp ứng cứu Tần Vân. Đây đã là nhân từ. Không nghĩ tới Tần Vân, như thế khó dây dưa. Không giao, vậy liền chết. Nhưng mà vào lúc này, cổ thần nhất tộc tộc trưởng Cốt Đế Sơn, trong mắt hàn khí tăng vọt, cái này người vừa sải bước ra, cuồn cuộn ma lực, hướng Tần Vân trực tiếp hạ xuống, cái kia ma lực tại hư không, hóa thành một đầu tuyệt thế ma trưởng cuồn cuộn tới, đem chung quanh hư không toàn bộ chấn vỡ, một trưởng này, phảng phất muốn đem Tần Vân xé thành phấn vụn, không tốt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Chu Thần kiếm trận quát lạnh một tiếng. Tần Vân quanh người bốn thanh tuyệt thế thần kiếm buông xuống, bốn thanh kiếm thần kiếm quang phóng lên tận trời. Đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong cái kia đế tinh điên cuồng vận chuyển năm thành đế tinh lực lượng. Tần Vân gầm thét liên tục. Theo Cốt Đế Sơn một trưởng này hạ xuống, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ khí tức tử vong hướng chính mình bao phủ tới. Tiểu tử này Cốt Đế Sơn đã là tứ trọng võ ma, nhanh chóng lui lại, lui. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Tứ trọng võ ma, Tần Vân trong lòng kinh hách vô cùng. Võ ma cường giả, mỗi một trọng khoảng cách, vậy cũng là thiên địa khác biệt. Tứ trọng võ ma, vậy thì tương đương với tứ đẳng hỗn độn cường giả. Trách không được cái này người điên cuồng lên, liền Tu Thiên Võ Thánh đều muốn nhượng bộ lui binh. Không tốt, hư không bên trong, Tu Thiên Võ Thánh, vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu là Tần Vân bị giết, cái kia tử vong chi hải đem lần nữa rơi vào Cốt Đế Sơn trong tay. Đến lúc đó, hắn muốn đoạt hạ này tử vong chi hải, đem càng thêm khó. Võ Thánh chi thể, bổ thiên thức, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tu Thiên Võ Thánh, trong mắt hàn khí tăng vọt. Này người tay cầm chiến phủ, bay thẳng đến hư không hạ xuống. Cái kia chiến phủ những nơi đi qua, hư không toàn bộ nát bấy. Này một búa, nếu là thật hạ xuống, cái kia toàn bộ Cốt Sơn, chỉ sợ đều sẽ hóa thành phế tích. Tu Thiên Võ Thánh, ngươi dám, ngoặc kép, Cốt Đế Sơn cùng tám vị tộc trưởng, trong mắt gầm thét liên tục. Tu Thiên Võ Thánh này một búa, đó là muốn tiêu diệt hắn cổ thần nhất tộc A. Này một búa hạ xuống, toàn bộ cổ thần nhất tộc, đoán chừng có thể sống sót cũng chỉ bọn hắn 9 người, các ngươi 8 người ngăn trở hắn. Cốt Đế Sơn trong mắt sát ý khôn cùng, nhưng cái này người nhưng không có ra tay nghênh chiến Tu Thiên Võ Thánh, ngược lại bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Cái này người vậy mà mong muốn trước hết giết Tần Vân. Bày trận, ngoặc kép, 8 vị trưởng lão nhanh chóng tạo thành đại trận, Chu Thần kiếm, năm thành đế tinh lực lượng, phanh, lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau. Tại thời khắc này, Tần Vân chỉ cảm thấy một phiến thiên địa đụng vào trên người mình, sau một khắc, chính mình thân thể bay ngược ra ngoài, phốp, hư không bên trong, Tần Vân trong miệng máu tươi liên tục. Đế chủ, Hắc Ngọc Xà Vương điên cuồng hướng Tần Vân vọt tới. Tử vong chi hải cho ngươi. Nhưng mà vào lúc này, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi, không có cố kỵ, khóe miệng máu tươi. Tần Vân đem một cái hộp trực tiếp ném vào hư không bên trong. Phanh, hộp nổ tung, một vùng biển mênh mông theo thương khung bao phủ xuống. Đi, tại đây mênh mông biển lớn xuất hiện trong nháy mắt. Tần Vân bắt lấy Hắc Ngọc Xà Vương, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.